Chiến thần bất bại, chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 994. Khách mời thần bí. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan tới buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn, thực hiện các thủ tục thường lệ để bước vào trong. Lúc này, đã có rất nhiều người đang ăn uống linh đình trong sảnh lớn của khách sạn. Thấy Khương Vi Nhan xuất hiện, nhiều người cũng tiến lên chúc rượu. Một lúc sau, người chủ trì tiệc rượu cũng chính là một đại diện tiếng tăm lừng lẫy của ngành y dược Giang Trung, ông Tào Khánh Đức bước lên sân khấu. Tào Khánh Đức là nhân vật trọng yếu của giới y dược Giang Trung. Đã từng là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học, một đời cống hiến cho sự phát triển của ngành y dược Giang Trung. Là viện sĩ mà ai cũng tôn kính, là một người cương trực công chính, nho nhã và phóng khoáng. Vì thế, có thể mời được ông ta tới làm chủ trì của tiệc rượu cũng mất rất nhiều công sức. Dẫu sao thì buổi tiệc tối nay có liên quan tới sự phát triển của ngành y dược Giang Trung trong tương lai. Tào Khánh Đức vừa lên sân khấu, những người ở dưới bắt đầu vây lại. Bọn họ nói tối nay sẽ có một vị khách quý của tập đoàn y dược nước ngoài tới. Đã có rất nhiều người suy đoán đối phương là ai. Nhất là những người thuộc tầng lớp như bọn họ vốn đã có địa vị hơn người thường. Bây giờ lại nói có khách quý nước ngoài quan trọng. Vậy thì thân phận người đó nhất định không hề tầm thường. Tào Khánh Đức đỡ micro, nói đoạn mở đầu khá hài hước. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ già nua. Các vị khách quý, hôm nay mọi người đều biết còn có một vị khách quý nước ngoài khác cực kỳ quan trọng tới đây. Thực ra cô ấy không thuộc tầng lớp của chúng ta. Nhưng chỉ cần nhắc đến tên của cô ấy, tôi nghĩ các vị đang ngồi đây đều biết. Tiêu Chính Văn ở dưới nghe, cười khẽ nói, thần bí ghê. Khương Vi Nhan tiếp lời, cô ấy tên là Sở Vi Vi, là ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài, từng được bình chọn là một trong những người được chào đón nhất của tạp chí Tam. Người hâm mộ của cô ấy trải khắp toàn cầu. Công ty y dược của nhà họ Sở ở nước ngoài rất có tiếng. Họ đã có cho mình các công ty con ở 6 quốc gia. Nắm giữ 3 trong 8 con đường hải ngoại về tiêu thụ dược phẩm từ trong nước ra nước ngoài. Nhưng gần đây, nhà họ Sở hình như đã xảy ra vài chuyện, nên cô Sở Vi Vi này mới về nước, chuẩn bị phát triển trong nước. Người khác có lẽ chỉ biết cô ấy là ngôi sao nổi tiếng, lại không biết bối cảnh sau lưng cô ấy đáng sợ thế nào đâu. Khương Vi Nhan nói, Sở Vi Vi, sao tên này nghe quen thế nhỉ? Tiêu Chính Văn vừa nghe liền nhíu mày, toàn thân run lên, anh ngơ ngác nhìn Khương Vi Nhan. Cảm thấy hơi bất ngờ. Em chắc chắn vị khách quý thần bí tối nay tên là Sở Vi Vi chứ? Tiêu Chính Văn ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải anh nghĩ nhiều, chỉ có thể hy vọng là trùng tên. Đúng thế. Sao vậy? Anh cũng là người hâm mộ của cô ấy à? Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, khóe mắt lộ ra ý trêu chọc. Sở Vi Vi là ngôi sao lớn nổi tiếng thế giới. Mặc dù vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, nhưng gần đây vừa về nước cô ta đã được giới truyền thông tranh nhau viết bài. Có thể nói cô ta cũng rất nổi tiếng trong giới giải trí của nước nhà. Thật sự là cô ấy à, sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Tiêu Chính Văn lắp bắp nói. Không phải chứ, chồng à, anh không biết Sở Vi Vi ư? Khương Vi Nhan ngạc nhiên phát hiện. Hóa ra có người không biết Sở Vi Vi là ai. Cô vội lấy điện thoại, mở tài khoản mạng xã hội của Sở Vi Vi ra, sau đó chọn một tấm ảnh rồi đưa cho Tiêu Chính Văn xem. Đây này, là cô ấy, anh thật sự không biết sao? Tiêu Chính Văn đúng là không biết Sở Vi Vi. Anh không theo đuổi thần tượng nên rất ít khi xem tin tức về giới giải trí. Nhìn điện thoại mà Khương Vi Nhan đưa tới, anh mở lớn hai mắt, cảm giác như sét đánh ngang tai. Đúng là cô ấy. Tiêu Chính Văn cảm thấy đau đầu. Không ngờ con bé này lại lớn như vậy. Hơn nữa còn xinh đẹp yêu kiều đến thế. Nhớ khi xưa anh còn là một sĩ quan cao cấp ở Bắc Lương. Từng làm một nhiệm vụ tới đế quốc Đại Linh cứu một cô gái nhà giàu có bị đám lính đánh thuê nước ngoài bắt cóc. Mà cô gái nhà giàu này lại chính là Sở Vi Vi trước mắt. Mặc dù lúc đó cô ta mới 18, đã nhiều năm trôi qua nhưng Tiêu Chính Văn vừa liếc mắt là nhận ra cô ta ngay. Anh còn nhớ Sở Vi Vi lúc đó có thể nói là đang ở độ tuổi cực kỳ ương bướng. Trong quá trình giải cứu đã thường xuyên đối chọi với anh. Anh thật sự không biết cô ấy à? Khương Vi Nhan hỏi. Thấy vẻ mặt đau khổ của Tiêu Chính Văn, cô liền cảm thấy buồn cười. Tiêu Chính Văn cắn răng nói. Không biết, anh chưa từng xem tin tức trong giới giải trí. Ngay cả ngôi sao trong nước còn không biết mấy người. Em cũng nói cô ấy đã ở nước ngoài từ lâu. Vậy anh càng không thể biết. Trên sân khấu, Tào Khánh Đức mỉm cười rạng rỡ nói. Các vị khách quý rất quan trọng này vừa trở về từ nước ngoài. Lần này tham dự bữa tiệc tối nay sẽ mang tới sự ảnh hưởng rất lớn cho ngành y dược của Giang Trung. Bởi vì, trước khi cô ấy đến đây đã từng hứa rằng, sẽ đầu tư 50 tỷ tệ cho sự phát triển của ngành y dược Giang Trung. Xôn xao, Tào Khánh Đức vừa dứt lời. Cả sảnh lớn của buổi tiệc bỗng sôi nổi hẳn lên. Đầu tư 50 tỷ tệ cho sự phát triển của ngành y dược Giang Trung ư? Quả là chưa từng nghe. Người này cũng hào phóng quá nhỉ. Cô gái này rốt cuộc là ai? Mà lại có thực lực về tiền tài hùng hậu như vậy? Nực cười, đầu tư 50 tỷ tệ cho sự phát triển của ngành y dược Giang Trung. Vậy chẳng phải đây là dự án cao cấp nhất của Giang Trung rồi sao? Đầu tư 50 tỷ tệ. Không biết sẽ có bao nhiêu ông lớn đi nịnh bợ đây. Quả bom nặng ký này của Tào Khánh Đức có thể nói đã hoàn toàn mở rộng cánh cửa của ngành y dược Giang Trung. Cũng đã mang lại dòng máu mới cho Giang Trung. Mọi người hãy yên lặng. Tôi còn muốn nói cho mọi người biết. Số tiền đầu tư 50 tỷ tệ này cũng chỉ là việc đầu tiên mà vị khách quý đưa đến cho Giang Trung vào tối nay. Tiếp theo vẫn còn đầu tư đợt 2 và số tiền sẽ không ngừng tăng lên. Đây, mới là dự án đợt đầu thôi á, ảo diệu quá. Rốt cuộc là ai mà nhiều tiền vậy? Anh không thấy bảo là người từ nước ngoài vừa trở về à, có lẽ là tập đoàn tài chính ở Mễ Quốc. Giàu quá, tôi thật hy vọng sớm được gặp vị khách quý thần bí đó. Tiêu Chính Văn khẽ lẩm bẩm, con nhóc này định làm gì đây? Tào Khánh Đức đứng trên sân khấu, thấy phản ứng của mọi người bên dưới cũng hài lòng cười nói. Các vị, có điều tôi phải nhắc nhở trước, vị khách quý thần bí này chưa xác định chắc chắn đối tượng hợp tác là ai. Vì vậy mà mọi người hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng. Điều này phải xem thực lực của các vị thế nào. Tào Khánh Đức nói xong, bầu không khí của bữa tiệc bị đẩy lên đỉnh điểm. Số tiền đầu tư 50 tỷ tệ, còn chưa quyết định đối tác cuối cùng. Hoặc là nói bọn họ đều có cơ hội. 50 tỷ tệ là khoản tiền lớn thế nào? Số tiền này mà về tay thì lợi nhuận của khoản đầu tư này sẽ tăng lên vài lần. Thậm chí hàng chục lần so với số tiền vốn. Con số khủng khiếp như vậy tựa như cô gái bị lột đồ sạch sẽ. Còn bọn họ thì như thể con sói đói đang trực chờ không tha. Ánh mắt bọn họ rực cháy. Nhìn chằm chằm cánh cửa của sảnh lớn. Không tha cho bất cứ khoảnh khắc nào. Tào Khánh Đức nhiệt tình cười nói. Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để đón chào vị khách thần bí của đêm nay. Cô Sở Vi Vi, dứt lời, cánh cửa sảnh lớn xuất hiện ánh đèn chói lóa. 8 người đàn ông mặc vest trắng xếp thành 2 hàng, nối đuôi nhau đi vào. Ai nấy đều hiên ngang mạnh mẽ, ánh mắt lại cực kỳ cảnh giác. 8 người đàn ông này đều to cao và lạnh lùng. Vừa nhìn là biết vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản. Sau khi 8 người đàn ông này đi vào, dưới ánh sáng của đèn tụ quang trước cửa sảnh lớn xuất hiện một cô gái yểu điệu quyến rũ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi cao sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước sâu thẳm. Chiếc váy dạ hội màu đỏ thướt tha ôm lấy vóc dáng yêu kiều gợi cảm của cô ta. Vóc dáng gần như tuyệt mỹ với cơ thể có tỷ lệ vàng. Hệt như một ngôi sao sáng nhất trong màn đêm. Cách chương.